Chàng rể chiến thần, chương 3533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3533, lão ta nói rồi bỗng nhìn về phía bé Tĩnh An. Ngải Lâm lập tức căng thẳng ôm chặt lấy bé Tĩnh An. Nếu cô không nói cho tôi sẽ ra tay với thằng nhóc này trước. Lão già áo xám chợt nói. Sau khi dứt lời, lão ta đã xuất hiện bên cạnh Ngải Lâm. Ngải Lâm chỉ thấy tay mình bỗng mất sức. Ngay sau đó, bé Tĩnh An trong lòng cô ấy đã xuất hiện trên tay lão già áo xám. Con ơi, Ngải Lâm lập tức hô lên đau đớn, bật khóc. Mau trả con cho tôi. Ba bóng mờ đang lơ lửng quanh Dương Trấn, trơ mắt nhìn xương của thần nữ và nhân vương hóa thành tinh huyết, bay về phía Dương Trấn. Nói đúng hơn, tinh huyết của họ bị huyết mạch cuồng hóa do Dương Trấn kích hoạt chủ động thu hút. Thần nữ nghiêm nghị nói. Tinh huyết của ma thần viễn cổ đã khiến cậu ta khó mà chịu nổi rồi. Nếu hấp thu thêm tinh huyết của thần nữ và nhân vương, sao cậu ta chịu được đây? Nhân vương cũng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Có lẽ cậu ta chỉ thu hút tinh huyết của tôi và thần nữ, chứ không thể hấp thu. Như muốn đáp lại nhân vương vừa dứt lời. Tinh huyết của thần nữ và nhân vương đã tới trước mặt Dương Trấn, chủ động bay vào miệng Dương Trấn. Lúc này, Dương Trấn như có sức hút cực mạnh với tinh huyết của thần nữ và nhân vương lập tức bị anh nuốt chừng. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ từ người Dương Trấn, lan khắp xung quanh như sóng năng lượng. Cả vùng đất mai táng thần bị luồng sức mạnh này lật tung. Dương Trấn hét lên thảm thiết, anh có thể cảm nhận rõ, sau khi hấp thu tinh huyết, cơ thể anh như bắt đầu cháy hừng hực, xương cốt bị sức mạnh của tinh huyết phá nát. Sau khi tinh huyết phá nát xương cốt anh, người anh mềm nhũn, hoàn toàn biến thành người tàn phế. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, sức mạnh khổng lồ từ tinh huyết đã dần xâm nhập vào xương cốt nát vụn của anh. Dưới sự tác động của tinh huyết, xương cốt vỡ nát lại chậm rãi tái tạo. Nhưng cơn đau khi tái tạo xương cốt vượt xa cơn đau khi tinh huyết phá nát xương cốt anh. Khắp vùng đất mai táng thần tràn ngập tiếng hét thảm thiết của Dương Trấn. Anh đã trải qua rất nhiều đau đớn, nhưng đây là lần đầu tiên cơn đau dữ dội thế này. Cơn đau này khiến anh có cảm giác sống không bằng chết. Cách chương.